Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, viêm hoàng tinh cầu, Dương Châu khu, Thiên Thủy Thành, Cát Trắng khu, Thiên Thủy Thành 95 trung học, cao 36 ban, một người mặc quần áo màu trắng thiếu niên đang ngồi ở sau cùng vị trí. Hai mắt vô thần nhìn lấy viêm hoàng tinh cầu sách lịch sử. Miệng tự lẩm bẩm, ta Hạ Bình đến tột cùng là địa cầu người, vẫn là viêm hoàng tinh cầu người, chẳng lẽ đây quả thật là đang nằm mơ sao? Nói đến đây, hắn ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Hắn Hạ Bình vốn chính là viêm hoàng tinh cầu một cái phổ thông học sinh, cùng những người khác không có khác nhau chút nào. Nhưng là ngay tại 3 ngày trước đó, bỗng nhiên ở giữa bầu trời một đạo sấm sét màu tím bổ tới. Hắn tại chỗ liền hôn mê trên mặt đất, chờ hắn thanh tỉnh về sau, lại hãi nhiên phát hiện mình não hải nhiều hơn một đoạn lạ lẫm lại quen thuộc trí nhớ. Tại cái này trong trí nhớ hắn tựa hồ là địa cầu người Hoa. Từ xuất sinh, đến trường, đọc sách, yêu đương, công tác, kết hôn sinh tử, đã trải qua hơn 30 năm nhân sinh, sau cùng bởi vì một trận tai nạn xe cộ liền bỏ mình. Mà cái này 3 ngày, viêm hoàng tinh cầu trí nhớ cùng địa cầu trí nhớ va chạm nhau, dung hợp, cái này dẫn đến Hạ Bình đầu đau muốn nứt, thần sắc mê mang, không phân biệt được chính mình đến tột cùng ở nơi nào. Liền lên khóa đều là hốt hoảng. Bất quá cái này ức dung hợp cũng không phải không có chỗ tốt. Thống hùa cũng không phải khổ sở uổng phí. Cái này khiến đầu hắn linh hoạt không ít. Ký ức lực cũng biến thành rất cường đại. Rất nhiều thứ tưởng tượng liền hiểu. Không hề giống trước đó như thế phí sức. Đã nghe chưa? 5 tháng. Các ngươi chỉ có thời gian 5 tháng. Một cái tuổi trẻ nữ tử đứng ở phòng học trên giảng đài. Ăn mặc kiểu nữ Âu phục, phác họa ra hoàn mỹ dáng người, phía trên đường cong cực kỳ kinh người, nàng khuôn mặt tuyệt mỹ, gương mặt trắng noãn mang theo một bộ hắc sắc một bên gọng kính. Thể hiện ra tài trí mị lực, tuyệt đối là một vị cực đẹp ngự tỷ, để vô số nam nhân thần hồn điên đảo. Nàng chính là Hạ Bình chủ nhiệm lớp Thu Tuyết, người xưng Thu tỷ. Có được thâm bất khả chắc võ đạo tu vi, 5 tháng về sau, cũng là thi đại học thời gian, đó là quyết định các người nhân sinh một đạo đường ranh giới. Chủ nhiệm lớp Thu Tuyết hai tay, chống lấy bục giảng, một đôi mắt đẹp nhìn lấy phía dưới học sinh, khí phách 10 phần, là nỗ lực khi lên đại học, vẫn là tốt nghiệp ra làm việc, các người hiện tại cũng nhất định phải cân nhắc những chuyện này. Ta hội phát hạ một chương vấn quyển điều tra, viết ra các ngươi sau này nhân sinh quy hoạch, không cho phép cho ta viết linh tinh, biết không? Lão sư, ta chỉ có vũ đồ tam trọng thiên tu vi, thành tích như vậy có phải hay không rất khó thi lên đại học a? Một cái nữ học sinh đứng lên hỏi, cái thành tích này rất lợi hại phổ thông. Chủ nhiệm lớp Thu Tuyết gật gật đầu. Nếu như muốn nhất lưu đại học đó là không có khả năng, nhưng là có thể xông vào một chút tam lưu đại học. Đương nhiên ngươi muốn lập tức ra làm việc, kiếm tiền nuôi gia đình cũng là có thể, bởi vì xã hội bây giờ đại lượng khuyết thiếu công nhân. Ngươi có thể lựa chọn tiến vào công ty công tác, tại trong lúc công tác, thu hoạch được đại lượng tiền tài, mua sắm các loại quái thú thịt, phục dụng các trồng linh dược. Chậm rãi đề bạt tu vi võ đạo của mình, về sau nói không chừng còn có thể trở thành chân chính võ giả. Tháng thu nhập hơn 1 vạn, sinh hoạt không lo, Hạ Bình nếu như là người địa cầu, khẳng định đối cái này đối thoại của hai người không hiểu ra sao. Hoàn toàn nói gì không hiểu, nhưng là hắn có mình tại viêm hoàng tinh cầu phía trên trí nhớ. Tự nhiên sẽ hiểu viêm hoàng tinh cầu lại là cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt. Bởi vì đây là võ đạo cùng khoa học kỹ thuật đều cực kỳ thịnh vượng thế giới. Lúc đầu viêm hoàng tinh cầu cùng địa cầu kỳ thực cũng không có gì khác biệt. cũng chỉ là diện tích lớn một chút, đại khái tương đương với địa cầu gấp trăm lần. Bốn phía phân bố trên trăm quốc gia, nó cũng từ nô lệ thời đại, phong kiến thời đại, lại đến xã hội hiện đại chủ nghĩa tư bản thời đại. Khoa học kỹ thuật cấp tốc phát triển, võ đạo bị người coi nhẹ, nhưng là biến hóa phát sinh ở 1000 năm trước. Bình tĩnh viêm hoàng tinh cầu trên không bỗng nhiên xuất hiện một cái hắc động. Từ phía trên phun ra cổ quái hắc sắc khí thể, lập tức liền trải rộng ngắm toàn bộ viêm hoàng tinh cầu. Này cổ quái hắc sắc khí thể ẩn chứa đáng sợ virus, cho tới bây giờ cũng không có người biết này virus nguyên lý đến cùng là cái gì. Nhưng là không hề nghi ngờ nó cực kỳ đáng sợ. Hạ Bình nhìn lấy sách lịch sử, toàn bộ viêm hoàng tinh cầu tại trong một đêm lâm vào tai họa thật lớn bên trong, nhân khẩu chết ngũ thành, phàm là thể chất nhân loại yếu đuối đều đã chết, thậm chí bởi vì này virus quan hệ dẫn đến viêm hoàng tinh cầu động vật thực vật đều phát sinh điên cuồng biến dị, từng cái trở nên cường đại vô cùng, đau thương bất nhập, súng pháo khó làm thương tổn, dù cho dùng đạn đạo oanh tạc cũng rất khó giết chết. Mà lại những quái thú này không lý trí chút nào, khát máu tàn nhẫn, vô số nhân loại chết thảm tại những quái thú này trong tay. Nhân khẩu lập tức lại giảm bớt 4 phần 10, sử xưng đại tai biến thời đại, nhưng là nếu như vẻn vẹn dạng này, cũng sẽ không có Hạ Bình ra đời. Những bệnh này độc tuy nhiên đáng sợ, để những động vật đó điên cuồng tiến hóa, thế nhưng để viêm hoàng tinh cầu nhân loại đạt được chỗ tốt to lớn. Từng cái thân thể đạt được tiến hóa, đồng thời viêm hoàng tinh cầu thường xuyên phát sinh chấn động. Hỏa sơn bạo phát, thế mà xuất hiện từng cái siêu cổ đại di tích. Nhân loại từ nơi này chút siêu cổ đại di tích ở trong phát hiện một số thượng cổ lưu truyền xuống võ đạo công pháp. Những võ đạo này công pháp thế mà có thể khiến nhân loại ta đạt được càng cường đại hơn tiến hóa. Bách bộ thần quyền, hái lá giết người, hư không hành tẩu, lấy một địch trăm, khai sơn liệt thạch, quyền trấn sơn hà, cải thiên hoán địa chờ một chút cũng trở thành hiện thực. Tức khiến cho nhân loại không dựa vào vũ khí cũng có thể một mình chống lại những thực lực đó đáng sợ quái thú, trở thành siêu phàm. Mà lại một ít siêu cổ đại di tích cũng không chỉ có được cường hãn hoàn chỉnh võ đạo công pháp, cũng ủng có không gì sánh nổi tiên tiến khoa học kỹ thuật. Những vật này lập tức liền bị nhân loại tiêu hóa hấp thu, thực lực tăng nhiều, đạt được ngắm di tích khoa học kỹ thuật cùng võ đạo công pháp. Nhân loại thực lực gia tăng thật lớn, bắt đầu phản kích những biến dị đó quái thú, thu phục từng cái nhân loại thành thị, trải qua hơn trăm năm thời gian rốt cục lần nữa trở thành viêm hoàng tinh cầu bá chủ, thống trị cả cái hành tinh, đồng thời quốc gia nhất thống, thành lập liên bang chính phủ, chia làm 9 đại khu vực. Hạ Bình liếc nhìn sách lịch sử tịch, 500 năm trước, làm con người tại viêm hoàng tinh cầu không có sinh tồn sầu lo. Liên bang chính phủ bắt đầu điều động vô số nhân loại cường giả thăm dò hắc động, muốn biết được đại tai biến nơi phát ra, nhưng là bọn họ không có phát hiện đại tai biến nguyên nhân, lại phát hiện hắc động một bên khác lại là một cái rộng lớn vô cùng thế giới, nhân loại đem mệnh danh là Vân Tiêu giới. Thế giới kia diện tích không biết so viêm hoàng tinh cầu rộng lớn gấp bao nhiêu lần, linh khí nồng đậm gấp bao nhiêu lần, thiên tài địa bảo vô số, còn không bình thường thích hợp nhân loại sinh tồn, đơn giản liền là nhân loại mơ ước bồng lai tiên cảnh. Có ngắm Vân Tiêu giới đại lượng tư nguyên, viêm hoàng tinh cầu khoa học kỹ thuật đạt được cấp tốc phát triển. 500 năm sau hôm nay, đã trở thành võ đạo cùng khoa học kỹ thuật đều cực kỳ thịnh vượng thế giới. Người người đều là võ đạo cường giả, dĩ vũ vi tôn, Hạ Bình chỗ cái này trường học cũng là như thế. Viêm hoàng tinh cầu hơn mấy hồ mỗi một học sinh đều có nghĩa vụ tu hành. Thậm chí còn trở thành ngắm trong cuộc thi cho không đủ cường đại, căn bản là không có cách lên đại học, thậm chí ngay cả sinh tồn cũng quá sức. Hiện tại hắn là học sinh cấp 3, gặp phải thi đại học, có thể thi đậu một cái đại học tốt, đối với bất luận cái gì học sinh tới nói đều có cự đại ý nghĩa. Điều này đại biểu tốt hơn tư nguyên, cùng tốt hơn tu luyện công pháp, thậm chí là người càng tốt hơn sinh. Hô, xem hết những này lịch sử. Hạ Bình ánh mắt lập tức kiên định. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Mặc kệ ta là địa cầu Hạ Bình, vẫn là viêm hoàng tinh cầu Hạ Bình. Tóm lại ta chính là ta, thế gian độc nhất vô nhị. Mặc kệ sinh hoạt ở thế giới nào, ta đều muốn sống được đặc sắc. Nghĩ đến cái này về sau, hắn cảm thấy mình đầu đau đớn triệu chứng tựa hồ hoàn toàn biến mất ngắm. Không còn có bất kỳ tác, cái kia đảo bỗng nhiên giác tỉnh trí nhớ, cùng hiện tại trí nhớ, cũng không phân biệt lẫn nhau, triệt để dung hợp lại cùng nhau. Đúng lúc này, não hải truyền ra một trận tiếng kim loại âm, không có bất cứ tia cảm tình nào, đốt, linh hồn dung hợp hoàn tất. Siêu cấp cừu hận hệ thống trói chặt chủ ký sinh. Hạ Bình nháy một chút con mắt. Siêu cấp cừu hận hệ thống. Hắn còn không có từ dung hợp mặt khác trí nhớ của một người ở trong khôi phục lại. Hiện tại lại xuất hiện một cái cổ quái hệ thống. Cái này tính là gì? Chủ ký sinh, bản hệ thống chuyên môn hấp dẫn cừu hận. Chỉ cần chủ ký sinh có thể được đến cừu hận giá trị, liền có thể tại bản hệ thống thương thành đổi lấy đan dược, thiên tài địa bảo, thậm chí là tuyệt thế công pháp các loại. Hạ Bình hỏi, cừu hận này giá trị là cái gì? Cái gọi là cừu hận giá trị, liền là sinh linh cảm xúc tiêu cực. Chỉ cần chủ ký sinh có thể gây nên những sinh linh khác cảm xúc tiêu cực, liền có thể thu hoạch được cừu hận giá trị. Đối phương càng là thống hận chủ ký sinh, thực lực càng mạnh, như vậy chủ ký sinh liền có thể thu được càng nhiều cừu hận giá trị. Trong đó cừu hận đẳng cấp cũng chia là trào phúng, chán ghét, sinh ra sát ý, không chết không thôi các loại. Kéo cừu hận, Hạ Bình một mặt im lặng, cái hệ thống này làm sao cảm giác như thế hố, nếu như khắp nơi kéo cừu hận, như vậy hắn chẳng phải là trở thành mục tiêu công kích. Thậm chí là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, đến lúc đó chỉ sợ hắn so gian thần Tần Cối còn thảm. Mà lại cừu hận này giá trị có thể đổi lấy thiên tài địa bảo gì? Công pháp bí tịch, đây rốt cuộc là thật hay giả? Hắn chưa thấy qua vật thật, cũng là không thể tin tưởng não hải bỗng nhiên xuất hiện đạo thanh âm này. Muốn thi đại học cũng được. Suy nghĩ xong nghiệp đi ra ngoài làm việc cũng không quan trọng. Cái này đều là nhân sinh của các ngươi. Lão sư vô pháp giúp đỡ bọn ngươi lựa chọn. Nhưng là lão sư muốn nói một điểm. Cái kia chính là làm ra quyết định liền tuyệt đối không nên hối hận. Thẳng tắp tiến lên. Lúc này, trên bục giảng chủ nhiệm lớp Thu Tuyết để này nữ học sinh ngồi xuống. Tiếp lấy nàng liền la lớn. Rót súp gà cho tâm hồn. Đúng vậy, lão sư, một đám học sinh hét lớn. Thu Tuyết lại là nhíu nhíu mày, bởi vì nàng phát hiện ban cái trước học sinh tựa hồ không yên lòng bộ dáng. Người này chính là Hạ Bình. Nàng mở miệng hỏi, Hạ Bình, ngươi lên đến nói một chút, tương lai có kế hoạch gì? Kế hoạch? Hạ Bình lập tức liền biết, khẳng định là mình không yên lòng bộ dáng bị lão sư để mắt tới ngắm. Chủ gánh này dù là mới tới lão sư, công tác mới nửa năm, cũng không phải là những dạy học đó mấy chục năm kẻ già đời. Bình thường rất lợi hại có trách nhiệm cảm giác, thường xuyên đốc thúc những đó khóa không chăm chú học sinh. Lúc đầu hắn muốn tùy tiện nói thi cái tam lưu đại học liền xem như xong việc. Nhưng là hắn đảo mắt tưởng tượng, vì sao không thừa cơ hội này? Thử một chút cái này siêu cấp cừu hận hệ thống có phải thật vậy hay không? Nghĩ tới đây, Hạ Bình đứng lên, lập tức nói, ta muốn dự thi viêm hoàng đại học. A, toàn bộ lớp học học sinh, bao quát chủ nhiệm lớp Thu Tuyết đều mộng. Cái gì là Viêm Hoàng Đại học? Nó thế nhưng là toàn bộ Viêm Hoàng tinh cầu lớn nhất đại học tốt. Từ nhân loại vô số tiên liệt sáng lập, đã từng xuất hiện từng cái võ đạo cường giả. Viêm Hoàng Đại học sinh viên tốt nghiệp trải rộng mọi ngành mọi nghề. Có là công ty tổng giám đốc, có đảm nhiệm quân đội tướng lãnh, nguyên soái chờ một chút, thậm chí liên bang tổng thống đều xuất hiện 10 cái. Có thể nói có thể đi vào Viêm Hoàng Đại học, từng cái đều là nhân đạo thiên kiêu. Toàn bộ 95 trung học có tư cách ghi danh Viêm Hoàng Đại học, không cao hơn 5 cái. Hàng năm có thể thi đậu Viêm Hoàng Đại học, đều chưa hẳn có thể có một cái. Nếu có thể thi cái trước, toàn bộ trường học đều phải treo vải. Chúc mừng 3 ngày 3 đêm, gửi tin tức thông chi mỗi cái gia trưởng. Thậm chí mỗi một học sinh đều sẽ thu đến một đầu đùi gà. Mà Hạ Bình liền vẻn vẹn cái phổ thông học sinh, vũ đồ tam trọng thiên tu vi, muốn thi tam lưu đại học đều quá sức. Chớ đừng nói chi là muốn thi Viêm Hoàng Đại học. Hiện tại tiểu tử này lại dám nói mình muốn dự thi Viêm Hoàng Đại học. Đây không phải điên rồi sao? Hạ Bình, ngươi là chăm chú sao? Bởi vì Hạ Bình đáp án quá mức dọa người quan hệ. Chủ nhiệm lớp Thu Tuyết ngược lại là không có tiếp tục trách cứ đối phương đi học không chăm chú ý. Tứ, ngược lại có chút mộng cảm giác. Hạ Bình gật gật đầu, nói, không sai, 5 tháng về sau ta muốn thi Viêm Hoàng Đại học, trở thành võ đạo cường giả, năm thu nhập quá 100 triệu, cưới Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh điên phong, đỉnh em rể ngươi, chỉ bằng ngươi cái này võ đạo tu vi, thi đậu tam lưu đại học đều quá sức, còn muốn thi đậu Viêm Hoàng Đại học, làm người không nên quá không biết tự lượng sức mình. Muốn biết cực hạn của mình ở nơi nào, sách không hào hào đọc, cả ngày liền muốn làm cái đại tin tức, người đây là lẫn lộn đầu đuôi biết không? Mọi người có chút quá a, thân là cá ướp muối vẫn là cần chút lý tưởng, nói không chừng thật xoay người đây. Một đám học sinh khinh bỉ Hạ Bình, Hạ Bình bất vi sở động, nhìn lấy trong đó dẫn đầu châm chọc chính mình một học sinh. Nói Dương Vĩ, ngươi không được mà thôi, không có nghĩa là người khác không được, bất quá có nam nhân trời sinh không được, là không có dược cứu. Hạ Bình, học sinh Dương Vĩ tức đến méo mũi, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, liền xem như dùng đầu gối nghĩ cũng biết, tên này tuyệt đối là tại châm chọc chính mình, đang cười nhạo mình tên, nói mình là Liệt Dương. Bình thường chính mình cái này ngoại hiệu trên cơ bản là kiêng kỵ. Không ai dám dạng này gọi mình. Nhưng là cái này Hạ Bình lại dám trước mặt bạn học cả lớp nói ra những lời này. Quá ghê tởm. Ha ha, thế mà còn có người gọi Dương Vĩ. Cha ngươi là nghĩ như thế nào? Nơi hẻo lánh một tên mập lại là cười lên ha ha. Hắn cùng Dương Vĩ có chút mâu thuẫn. Hiện tại nhìn thấy đối phương xấu mặt. Còn không tranh thủ thời gian bỏ đá xuống giếng. Cao Hoàn, ngươi cười cái gì? Ngươi không cũng giống vậy? Hạ Bình uể oải nói. Đậu đen rau muống, vạn vạn vạn, u ca an su, mỡ cô em mờ bàn tử Cao Hoàn mặt đều tái rồi. Bịch một cái đứng lên, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Quả thực là hận không thể đem tên này ăn sống giống như... Những bạn học khác sắc mặt cổ quái. Bình thường cái này Hạ Bình tại lớp học cũng chỉ là phổ thông thông học sinh. Thành tích bất hảo bất phôi, cũng không thế nào xuất chúng, hoàn toàn không có tồn tại cảm giác. Làm sao hôm nay giống như người cản giết người, Phật cản giết Phật dáng vẻ. Quá biêu hãn ngắm. Dương Vĩ có chút mộng. Cảm tình tên này cũng không phải là đặc biệt nhằm vào chính mình, mà chính là hôm nay ăn hỏa dược, gặp người liền phun, đủ rồi. Chủ nhiệm lớp Thu Tuyết nhìn không được, đôi mắt đẹp trừng mắt Hạ Bình, phê bình nói, Hạ Bình, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại chuyên môn cho bạn học khác lấy ngoại hiệu đâu? cũng không thể nói người ta như cái gì liền nói cái gì đi. Hạ Bình gật đầu nói phải, lão sư nói rất đúng, ta là đến kiểm điểm một chút. Hoa, ngươi khi dễ người, ta không phải loại người như vậy, tuyệt đối không phải. Nghe được chủ nhiệm lớp nói lời như vậy, Dương Vĩ xanh cả mặt, lập tức liền sụp đổ khóc lên, giống như bị người khi dễ đàn bà giống như. Hắn chổng mông lên, một chân đá rơi xuống ghế, gào khóc rời đi phòng học. Ai? Chủ nhiệm lớp Thu Tuyết khuôn mặt đỏ lên, tựa hồ biết mình nói sai, muốn gọi Dương Vĩ trở về, nhưng là đối phương đi đường quá nhanh, lập tức liền rời đi phòng học, muốn ngăn cản đều không có cách nào. Hạ Bình, nàng trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, phát sinh loại tình huống này, đều là hỗn đản này sai. Hạ Bình giang tay ra, hắn cảm thấy mình rất là vô tội, ta không nghĩ tới hắn tâm lý tố chất kém như vậy. Ra ngoài, lập tức ra ngoài, cho ta hào hào tỉnh lại. Chủ nhiệm lớp Thu Tuyết cả giận nói, chỉ Hạ Bình hoàn toàn không ý kiến. Hắn vừa vặn nghe được trong đầu của chính mình truyền đến từng đạo kim là tầm thường vô. Tình thanh âm, cừu hận giá trị 1, cừu hận giá trị 1, P.S. Có một số chương có câu, một đứa con, câu này nó có nhiều nghĩa như. Tức là, lập tức, một lần, tùy thuộc vào hoàn cảnh câu tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,